Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, điên cuồng vòng tiền. Điểm sinh mệnh lấy mỗi giây 500 điểm tốc độ hướng xuống rơi xuống. Bất bại ma thần quát nói, uống xong đại bình máu, mục sư soát máu, muốn hướng dẫn hỏa diễm lò luyện. Đầu tiên liền phải đi đến lò luyện ngay miệng, cái này phải xem mục sư phát huy, nếu là vú em không góp sức, đội ngũ kia bên trong thành viên liền sẽ điên cuồng giảm mạnh. Chúng người chơi chỗ lấy không cách nào thông quan hỏa diễm lò luyện cũng là bại ở chỗ này. Tiếp nhận giao dịch, Tô Dương lúc này cho tất cả mọi người phát đi xin giao dịch. Cho mỗi người một bó siêu cấp bình máu, đậu phộng. Nhiều bước như vậy huyết dược đều có. Lão Tô ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra a? Lưu Tô lão đại nghiêu bức uy vũ. Ha ha, có loại này bình máu còn sợ không thể đi lên. Mọi người ào ào tiếp nhận. Một bó dược thủy cũng là 100 bình. Một bình có thể kiên trì 15 giây. 100 bình thì có thể kiên trì 25 phút đồng hồ. Dùng ít đi chút lời nói. Đầy đủ mọi người đánh thông quan, ma thần, hết thảy 5.000 bình siêu cấp dược thủy, mỗi bình 10.000, hết thảy 50 triệu, quay đầu nhớ đến gọi cho ta, móa, ngươi tại sao không đi đoạt, mấu chốt là không giành được a, thì hỏi ngươi có muốn hay không, 5 triệu, ngươi thích có làm hay không, thành giao, một ngày hơn 1 triệu ích lợi, cái này đã coi như không tệ. Nghe được Tô Dương nhanh như vậy đáp ứng, bất bại ma thần nhất thời thì cảm giác mình bị tính kế. Hắn mắng liệt mà nói, à, ngươi chính là một gian thương. Tô Dương cười hắc hắc nói, tuy nhiên đắt một chút, nhưng mình cái này dược thủy dược hiệu là hàng thật giá thật được không? Bất bại ma thần hừ một tiếng, chợt nói với mọi người dùng ít đi chút. Mục sư khống chế ma pháp, soát máu tần suất thả chậm. Trước đó đánh hỏa diễm lò luyện thời điểm, mục sư tuy nhiên có thể thông qua điên cuồng soát máu để mọi người kiên trì đến miệng núi lửa. Nhưng cho đến lúc đó, mục sư điểm ma pháp chí ít đều phải tiêu hao hết hơn phân nửa. Vú em điểm ma pháp không đủ, cái kia chính là cao cấp bộ binh, chẳng có tác dụng gì có. Rất nhiều thế lực đều là bởi vì tới gần hỏa diễm lò luyện về sau vú em điểm ma pháp hao hết sạch, mà dẫn đến lượng pin không đủ. Nhưng Tô Dương có siêu cấp bình máu, mỗi người uống xong siêu cấp bình máu về sau, đến đón lấy 15 giây thì không cần lo lắng chính mình hội bị ngọn lửa thiêu chết. Một mực chạy lên núi chính là một đoàn người đỉnh lấy dung nham tại trong biển lửa tiến lên. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ leo đến trên núi, thẳng đến lúc này điểm sinh mệnh mới đình chỉ rơi xuống. Bất quá trên núi hỏa diễm tinh linh lại bắt đầu đối bọn hắn triển khai hàng vỉa hè thức oanh tạc. Bọn họ dương nanh múa vuốt phun ra từng đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu hỏa cầu. Quả cầu đỏ rơi xuống mặt đất sẽ phát sinh phạm vi nhỏ nổ tung. Một quả cầu lửa nổ tung thương tổn có lẽ không cao, nhưng vô hạn điệp ra về sau lại phi thường khủng bố. MT chống đi tới, vú em vô hạn soát máu, nhất định phải cam đoan tất cả mọi người còn sống. Thuẫn chiến sĩ, kỵ sĩ, druid, thậm chí cuồng chiến sĩ đều chống đi tới. 10 cái MT ngồi cưỡi lấy tọa kỵ đem boss bao bọc vây quanh. Phía sau vú em vô hạn soát máu, để một đám MT lượng máu một mực bảo trì tại 60% trở lên. Cho dù thân ở mưa lửa phía dưới, tất cả MT đều sống sót. Thiên thiên trị liệu năng lực là thứ nhất xuất chúng. Trị liệu lượng cao không nói, càng là có thần thánh ban ơn cái này biến thái thiên phú tồn tại. Kỹ năng đổi mới về sau liên tục phóng thích 2 lần. Dạng này hiệu quả trị liệu gọi là một cái chua thoải mái. Phía sau cung tiễn thủ cùng pháp sư vẫn luôn tại điên cuồng đánh phát ra mũi tên đạn pháo như mưa. ma pháp ùn ùn kéo đến, hướng về phía trước tinh linh đại quân mãnh liệt mà đi. Mấy vị thích khách linh kiếm sĩ cấp tốc chui vào trong bầy quái vật. Chuyên môn kiếm lấy tàn huyết tiểu quái giết, có thể đánh ngã bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tận cố gắng lớn nhất giảm xuống địa phương hỏa lực mới là mấu chốt nhất. Bốc lên ùn ùn kéo đến hỏa diễm bom. MT Tiếp Phong đại quân rốt cục xâm nhập hỏa tinh linh trong đại quân. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng phát ra. Tô Dương, Tô Tranh, Nguyệt Ma phát ra vô cùng ra sức. Riêng là Tô Dương, hơn 8.000 công kích đánh đi ra đòn công kích bình thường đều cùng người khác bạo kích thương. Tổn không sai biệt lắm, thỉnh thoảng phát động băng diễm bạo phong tiễn càng là thanh quái lợi khí. Cấp 90 yêu ma tinh quái lượng máu có hơn 300.000. Tại 50 cái người chơi cùng 50 cái sủng vật oanh tạc phía dưới cũng chống đỡ không bao lâu. Yêu ma tinh quái từng đợt nối tiếp nhau chết đi, một đoàn người rốt cục đăng lâm đỉnh núi, đi vào miệng núi lửa phụ cận. Đứng tại núi lửa lò luyện phụ cận, đốt người miệng mũi sóng nhiệt trên dưới cuồn cuộn, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Giống, núi lửa dường như đều theo cái này âm thanh gào thét mà khẽ chấn động lên. Một khỏa bị ngọn lửa bao khỏa cự đầu to toát ra dung nham, cuối cùng lơ lửng tại dung nham mặt ngoài. Đây chính là hỏa diễm chi lô, hỏa diễm lò luyện phó bản cuối cùng boss. Giống như hỏa diễm cự thú, gia hỏa này cũng nắm giữ 50 triệu lượng máu, nhưng cao hơn hỏa diễm cự thú 10 cấp, khẳng định càng khủng bố hơn. Hỏa diễm chi lô nhìn qua cũng là cái thả màu đỏ chót đầu lâu. Chỉ bất quá trong đầu lưu động dung nham toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Đầu lâu phía dưới còn nối liền dung nham, có thể mượn dùng lửa trong ngọn núi cường đại lòng đất dung nham chi lực. Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, toàn thể vào chỗ, phía trên, các ngươi dám can đảm chọc giận ta, ti tiện sinh mệnh, tiếp nhận hỏa diễm tẩy lễ đi. Hỏa diễm chi lô nộ hống lên tiếng, trong miệng lúc này phun ra một đạo to lớn hỏa diễm xạ tuyến. Từ trái đến phải hướng cả chi đoàn đội bắn phá, dung viêm xạ tuyến, chạm vào hẳn phải chết. Đây chỉ là món ăn khai vị. Đoàn đội đã ma luyện rất nhiều lần, phối hợp lực phương diện có thể nói tương đương ăn ý. Loại này tạo động tốc độ không phải rất nhanh, lòng đất dung nham xạ tuyến tự nhiên không cách nào uy hiếp được đoàn đội. Tại bất bại ma thần chỉ dẫn dưới, một đoàn người dễ dàng tránh thoát. Tô Dương vọt tới phía trước đội ngũ, đi săn tiêu ký treo lên. Tất cả phát ra kỹ năng vãi ra, nhất thời đem cừu hận giữ chặt. Nhìn thấy một màn này, bất bại ma thần cả kinh nói, lão Tô ngươi lá gan cũng quá lớn a. Boss có xúi dục kỹ năng, núp ở phía sau mặt phát ra quá tốn sức, ta vẫn là nắm chặt thời gian đem phát ra đánh ra đi. Có thể đánh bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tô Dương một bên nói một bên bắn ra mũi tên, mặt khác còn một bên né tránh boss hỏa diễm xạ kích. Bất bại ma thần cười khổ nói, được thôi, bất quá ngươi đến boss đằng sau đi, đừng để boss ngay mặt đối hướng đoàn đội. Tốt, Tô Dương theo lời, cưỡi ngựa chuyển tới boss đằng sau. Hỏa diễm chi lô theo chuyển hướng, MT trên đỉnh, người khác toàn lực phát ra. Ra lệnh về sau, mọi người liền ào ào hành động. Boss cừu hận bị Tô Dương kéo chết, người khác căn bản cũng không cần lo lắng cho mình sẽ phải chịu boss chiếu cố. Chỉ cần toàn lực phát ra đả thương hại là được, Tô Dương hoàn toàn có thể kháng trụ boss công kích. Ăn vào hỏa kháng dược thuốc về sau hắn dương sưởi đạt tới 15%, lại thêm sinh mệnh chi thuẫn 9% giảm thương tổn. Boss công kích rơi xuống trên người nàng cũng liền 2.000 điểm hai bên. Đằng sau có nhiều như vậy vú em nhìn lấy, hắn cũng là muốn chết đều không chết. Huống hồ Tô Dương cũng sẽ không một mực đứng tại chỗ bất động. Có thể tránh rơi công kích đều bị hắn tránh rơi. cho nên cứ việc boss càng không ngừng hướng về thân thể hắn phun lửa, hắn lượng máu lại vẫn luôn chưa xuống đến 70% qua. Boss sừng cách một đoạn thời gian liền sẽ phóng thích thiên hỏa. Thiên hỏa là quần thể công kích. Một khi phóng thích, mỗi cái người chơi đỉnh đầu đều sẽ có một đám lửa giáng xuống. Cái tổn thương này rất cao, đối giòn ra nghề nghiệp uy hiếp phi thường lớn. Cái này thời điểm liền cần uống siêu cấp bình máu đem máu hồi tới. Vũ em trị liệu khẳng định là không kịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.